Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, A Night in Bastion. Một đêm ở Bastion. Mặt trời đã lặn trên Bastion vào lúc Nephis trở về căn phòng rộng rãi của mình ở đỉnh Ivory Tower. Tháp ngà, chân trời đang rực cháy với một đám cháy rạng rỡ của sắc đỏ và vàng. Trong khi bầu trời phía trên Mirror Lake, Hồ Gương, đã chuyển sang màu tràm đậm, nhiều vì sao lấp lánh trên bức tranh sa tanh của nó như những viên ngọc bạc. Đĩa trăng tròn nhợt nhạt cũng đã bắt đầu mọc lên, bóng tối đã trở nên sâu thẳm và mơ hồ, ôm lấy thế giới. Khi Nereis đi ra ban công và liếc nhìn xuống, Sunny trỗi dậy từ cái bóng của cô và ôm cô từ phía sau. Đặt cằm lên vai cô, ngày dài à. Nephis hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, cả hai đều lặng lẽ quan sát hình ảnh phản chiếu của mặt trăng di chuyển trên mặt nước. Một lúc sau, Sunny siết chặt vòng tay một chút, tối nay em có thể yên tâm nghỉ ngơi, anh đang canh gác. Thực tế, Nephis không phải lúc nào cũng ở lại Bastion. Phần lớn thời gian của cô được dành cho các chiến trường khác nhau trong vùng nước mơ hồ của Stormsea, biển bão, trong những vùng đất kinh hoàng phía nam Godgrave, trong cái lạnh chết người của địa ngục băng giá phía tây Ravenheart. Nếu không ở đó, cô đang dẫn dắt nhân loại đến chiến tranh trong thế giới thức tỉnh. Ngay cả khi chính thế giới đó đàn áp sức mạnh của cô và từ chối sự hiện diện của cô. Cô đang chiến đấu hết mình để trì hoãn sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại trên trái đất và chuẩn bị Dream, cõi mộng, cho sự xuất hiện của vô số người tị nạn sẽ chạy trốn khỏi thế giới đang chết dần của họ. Trên hết, cô không ngừng tìm kiếm thêm các citadel, pháo đài, những cái chưa được khám phá và chinh phục, tất cả để củng cố Human Domain, lãnh địa nhân loại. Nhiều nhất có thể và mở đường cho các Sovereign nhân loại sẽ đến sau cô. Sunny cũng đang chiến đấu, mặc dù theo một cách bí mật hơn, nhưng mỗi tháng, khi trăng tròn mọc trên Bastion, cả Nephis và Sunny đều phải ở đây. Đó là bởi vì cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, mà họ đã giải phóng ra Mirror Lake, Hồ Gương, thực sự để ngăn chặn Mordred vẫn còn ở đó. Ẩn mình trong những hình ảnh phản chiếu, nó vẫn an toàn ở phía bên kia của Great Mirror, gương lớn, hầu hết thời gian, nhưng vào những ngày này khi ranh giới giữa hai phiên bản của Bastion trở nên mỏng manh, ảnh hưởng đen tối của nó đôi khi thoát ra khỏi hình ảnh phản chiếu của mặt trăng. Đó là lý do tại sao họ phải canh gác. Nephis đặt tay lên tay cậu và hơi ngả người ra sau trong vòng tay vững chắc của cậu. Cho phép bản thân được cơ thể cậu nâng đỡ. Em không mệt lắm, tối qua em ngủ ngon. Là những Supreme, tối thượng, họ không cần phải ngủ mỗi đêm, hoặc thậm chí thường xuyên. Về lý thuyết, tuy nhiên, Nephis luôn chịu căng thẳng vì flaw, khuyết điểm, của mình. Vì vậy, Sunny khuyến khích cô nghỉ ngơi và hồi phục nhiều nhất có thể trong lịch trình bận rộn không thể tưởng tượng của cô. Khi ánh sáng cuối cùng của ngày đang chìm trong bóng tối xâm lấn, cô hỏi, trận chiến của anh thế nào? Sunny cười khúc khích, nó ổn, anh đoán vậy, anh đã xoay sở để giết một trong những Tyrant, bạo chúa, vì vậy anh sẽ sớm đến được tổ của chúng. Tuy nhiên, Xeo, vỏ của anh bị tháo rỡ trong nháy mắt. Anh hoàn toàn bị áp đảo. Mặc dù anh mạnh hơn bất kỳ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đơn lẻ nào ở đó, và không ai trong số chúng sở hữu ý chí vững chắc hơn anh. Sức mạnh ý chí tập thể của bầy đàn giống như một cơn sóng thần đen tối. Anh càng di chuyển nhiều, anh càng cảm thấy như đang chết chìm trong vũng lầy. Cứ như thể một trọng lượng lớn đang kéo anh xuống, làm cho bước chân anh chậm hơn và cánh tay yếu hơn. Mặc dù anh có thể cắt chúng, anh phải vật lộn để tung ra các đòn đánh của mình. Nephis im lặng một lúc, rồi nói một cách trầm ngâm. Có lẽ là vì anh sử dụng will, ý chí của mình như một lưỡi kiếm. Sunny nhướng mày, ý em là gì? Cô cân nhắc lời nói của mình trong giây lát. Gần đây em mới nhận ra, nhưng will, ý chí, nó không phải là một lực lượng đồng nhất. Thay vào đó, mọi người đều sử dụng phiên bản riêng của nó. Ý chí của anh, Sunny, đặc biệt thiên vị, nó được xây dựng hoàn toàn xung quanh sát khí của anh em, thậm chí không chắc liệu có sự khác biệt nào giữa hai thứ đó không. Vì vậy, anh sử dụng will, ý chí của mình như một vũ khí. Cậu cười khúc khích, có gì sai với điều đó? Chuyện gì đã xảy ra với bản chất của chiến đấu là giết chóc? Nephis mỉm cười nhẹ nhàng. Đó là giết chóc, không phải vũ khí. Thanh kiếm anh sử dụng rất quan trọng, nhưng bàn tay cầm nó cũng vậy. Cuối cùng, vũ khí thực sự là cơ thể của anh. Ý em muốn nói là anh nên quấn ý chí của mình quanh toàn bộ bản thân, không chỉ truyền nó vào lưỡi kiếm của anh. Bằng cách đó, anh có thể thấy dễ dàng di chuyển hơn ngay cả khi đối mặt với một kẻ thù áp đảo. Sunny nghĩ về điều đó, will, ý chí, là một lực lượng, và giống như bất kỳ lực lượng nào khác, có sự khác biệt giữa việc chỉ đơn giản là sử dụng nó và sử dụng nó một cách hiệu quả. Sự khác biệt đó là kỹ thuật. Cả cậu và Nephis đều là những người mới trong lĩnh vực đó. Vì vậy, họ thường chia sẻ những hiểu biết của mình và giúp nhau cải thiện. Mình không nên quá thiên về giết chóc để trở thành một kẻ giết người giỏi hơn. Hả? Cậu mỉm cười, thích thú trước sự mâu thuẫn. Anh sẽ thử vào lần tới khi có cơ hội. Sau đó, Sunny nhẹ nhàng kéo cô lại. Vào trong đi, ngay cả khi em không định ngủ, ít nhất hãy thiền một chút. Với những gì đang xảy ra ở Western Quadrant, khu vực phía Tây, em rất có thể sẽ phải trở về phía Đông. Cả hai chúng ta đều biết việc nán lại ở nhà mệt mỏi như thế nào. Họ trở lại căn phòng và chẳng bao lâu đã ngồi trên ghế sofa. Tay cậu vẫn ôm quanh eo cô. Nephis thư giãn, nhắm mắt lại, trong khi Sunny nhìn chằm chằm vào tường. Sau vài phút im lặng thoải mái, cô hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Sunny cười khúc khích, anh à, ồ, anh chỉ đang nghĩ cuộc sống của chúng ta đã trở nên nhàm chán như thế nào. Nephis dịch chuyển và nhìn lên cậu, đôi mắt xám của cô lóe lên một chút thích thú. Nhàm chán, cuộc sống của chúng ta. Cậu gật đầu, đúng vậy, chúng ta có lẽ là những người bận rộn nhất thế giới, thậm chí là hai thế giới. Tất nhiên, ngoài Cassie ra, nhưng nghĩ lại cách anh sống trước khi trở thành Awaken, thực tế, có nhiều giải trí hơn nhiều. Bánh mì và rạp xiếc, phải không? Thức ăn miễn phí và giải trí đó là công thức để bình định một dân số bất ổn từ trước thời kỳ đen. Tối, chỉ là bây giờ là Sinpay, bột tổng hợp, và chuyện tranh mạng. Anh đoán vậy, chính phủ đã khôn ngoan làm cho cả hai dễ dàng tiếp cận ngay cả với những người ở ngoại ô, Sunny. Thở dài, nhưng lần cuối cùng chúng ta đọc một cuốn sách vui. Thưởng thức một bộ truyện tranh, say mê một bộ phim truyền hình, hoặc xem một bộ phim là khi nào? Anh thậm chí không thể nhớ được. Hầu hết những thứ này thậm chí không thể thực hiện được trong Dream Realm. Cõi mộng, được rồi, có vẻ như bây giờ chúng ta có điện. Ai biết được, có lẽ sẽ sớm có một rạp chiếu phim ở Bastion, hoặc ít nhất là một đài phát thanh. Nephis chăm chú nhìn cậu vài giây, rồi mỉm cười và nhắm mắt lại. Có thể không có rạp chiếu phim ở Bastion, nhưng có rất nhiều nhà hát. Bây giờ cũng có các nhà in ở hầu hết các citadel, pháo đài. Chưa ai xuất bản tiểu thuyết, nhưng đã có báo và tạp chí. Một số thậm chí còn xuất bản truyện dài kỳ. Ồ, và cũng sẽ sớm có Dreamscape ở đây. Miễn là chúng ta có thể tìm ra cách để chống lại những nỗi kinh hoàng liên tục xâm chiếm nó. Cô dừng lại một lúc, rồi nói thêm tiếc nuối. nhưng em hiểu ý anh. Thành thật mà nói, em cũng không thể nhớ lần cuối cùng em chỉ đơn giản nghe nhạc là khi nào. Một đài phát thanh, có một đài phát thanh sẽ rất tuyệt. Sunny cười khẽ, 3 tỷ người đang đổ nỗi khao khát của họ lên em. Nhưng họ không biết rằng, tất cả những gì nữ thần của họ muốn là có thể yên bình ngưỡng mộ các thần tượng yêu thích của mình. Từ sự an toàn của hòn đảo thiên đường của cô ấy. Nefis mỉm cười buồn ngủ. Ừ, điều đó thật tuyệt. Sunny nằm yên một chút, rồi cẩn thận rút tay ra khỏi người cô và với vào bóng tối. Tuy nhiên, thay vì một thanh kiếm, thứ cậu rút ra lần này là một cây sáo đen. Đưa nó lên môi, cậu thổi thử vào nó rồi đặt ngón tay lên thân sáo mịn màng. Chẳng bao lâu, một giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Dù Nefis vào giấc ngủ, đêm buông xuống Bastion, Sunny tiếp tục thổi sáo trong khi canh chừng thành phố bên dưới. Đâu đó trong thành phố, Rain đang ngủ say, đã từ bỏ giường tầng ký túc xá của mình để đến phòng khách sang trọng trong trang viên của gia đình. Tama, Beth và Quentin đang có một bữa tối lãng mạn trên boong của một chiếc thuyền nhà hàng. Effie và chồng đang đắp chăn cho Tiểu Linh đi ngủ. Suy nghĩ của Sunny yên bình và lười biếng. Mình có thể không phải là nai của Nai và Gale, nhưng nếu cô ấy muốn nghe nhạc, mình có thể biến ước muốn của cô ấy thành hiện thực. Và nói về Kai, trở lại thế giới thức tỉnh, cậu sắp gặp Zen Bảnh Bao lần đầu tiên sau một thời gian dài. Sau đó, hai người họ sẽ cùng nhau phiêu lưu. À, sẽ giống như những ngày xưa tốt đẹp. Không có gì xấu hoặc tồi tệ sẽ xảy ra. Mình chắc chắn, móc lửng, hết chương.